Cực phẩm ở rể, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 666, Đường Quảng Dân và gia đình Lý Tú Lệ Tông cũng nghiêm túc. Lý Tú lại nhìn Lậm Vũ và ánh mắt đầy hận thù, nếu không phải thằng nhóc hôi hám này đã bị giết nhanh như vậy thì chắc là lần này thủ lĩnh đã là người nhà của họ. Dường như chú ý đến ánh mặt của Lý Tú Mỹ và con trai bà ta, Giang Nhan không tự chủ được nhìn về phía bọn họ một chút, ánh mắt lạnh lùng, không khỏi nhanh chóng nắm chặt tay, trong lòng thầm cầu nguyện công ty đạt được giải nhất là Hà Ký, như thế mới có thể giết chết thói kiêu căng ngạo mạn của mẹ con Đường gia. Tội tuyên bó, giải nhất của cuộc thi triển lãm trang sức lần này là dây chuyền phỉ thúy cổ trang sức Đường Thịt. Sau khi nữ MC ngẩng cao đầu nói, phía dưới lại nổ ra một tràng tiếng tung hô, sau đó nhiệt liệt vỗ tay vang vọng cả hội trường. Tuyệt quá, mình ơi! Lý Tú Mỹ lập tức hô to một tiếng ôm lấy chống mình hôn mạnh một cái. Con trai bà ta cũng vui mừng khoa chân múa tay, thậm chí cao hứng nhảy một điệu ra, khiến xung quanh la hét liên tục. Đường Quảng Dân lại có vẻ điềm đạm, dường như sớm đã tính sẵn trong lòng, cười ha hà nói. Bình thường, bình thường. Thảm Ngọc Hiên và Lâm Vũ tuy rằng sớm đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng sau khi nghe thấy kết quả, Vân có chút khó chấp nhận, không ngờ cho dù thu hút được sự chú ý của Dịch lão cũng vẫn không làm nên chuyện gì. Giang Nhan và Diệp Thanh Mi cũng đầy vẻ thất vọng, nhưng Vân nhẹ giọng an ủi hai người bọn họ vài câu. Ôi trời, Thẩm đại thiếu, tôi thật sự bái phục cậu đó, tôi thật sự không ngờ cậu lại nghĩ ra được cách thế này, lại mượn dùng thương hiệu của người khác để tham gia buổi triển lãm. Đặng Quân cười ha ha bước tới dựng ngón tay cái nói. Nhưng như vậy thì cũng có thể thế nào chứ, còn không phải ngay cả một thứ bậc cũng không lây được hay sao? Nói xong ông ta cười lớn lên, mang đầy vẻ ngông cuồng. Thẩm Ngọc Hiên tức đến mức đau thắt ngực nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của ông ta hận không thế cho ông ta một cái bạt tai thật mạnh. Ông chủ Đặng, chúc mừng các ông đạt được vị trí thứ hai. Lúc này Lý Tú Mỹ và con trai cũng đã bước tới, thầy Đăng Quân và Lâm Vũ không trả lời, lập tức tâng bốc ô ông ta nói. Chúng tôi được giải nhất cũng là may mắn, thật ra nên là các ông. Hà hà, Đường phụ nhân chê cười rồi, giải nhất của các vị là xứng với danh, thật ra giải nhất này hai bên chúng ta ai đạt được cũng được, miễn là đừng bị một vài kẻ không ra gì đục nước béo cò đạt được là được. Đặng Quân cũng cười ha ha tâng bốc lại một câu, ông ta cũng nhìn ra được dụng ý của Lý Tú Mỹ, rõ ràng là đang ở đây cố ý chọc giận Lâm Vũ, nên lập tức phối hợp. Đục nước béo cò, mơ đi, Đường Hoàng Húc Liệt nhìn Lâm Vũ, cười lạnh một tiếng. Cái thứ không lên nổi bục trên chính là không, lên, nổi có bọc gói thế nào cũng vô dụng, Lâm Vũ vừa rồi còn khó chịu, bây giờ anh cuối cùng cũng có thể trả lời lại. Chúc mừng, cách chương.